khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Đại Ma Vương. Nữ đồng sợ tới mức trở tay lại là một ngón tay. Diệt, ong mật lần này không vui rồi. Ong ong ong cất cánh. Ngoặc kép chấm than. Nữ đồng sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Bởi vì nàng chân không chạy cự ly dài cũng không có rất nhanh. Ong mật rất nhanh tựu truy chiếm hữu nàng. Bắt đầu vây quanh nàng phi. Nàng cũng rất nhanh tựu chạy không nổi rồi. Bụng lấy đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Sau đó tựu sẽ khóc. Ua, a ua, a ua, a. Có thể là bị nàng tiếng khóc cảm động. Ong mật đã rơi vào trên tóc của nàng. Nữ đồng cũng không có phát hiện chuyện này. Chỉ là nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Chu Du. Đừng động. Chu Du vững vàng tiến lên. Thân thủ nhẹ nhàng bắn ra. Ong mật như vậy siêu siêu vẹo vẹo bay đi. Nữ đồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một chiêu này phải chút tài mọn. Đánh cứt mũi dùng. Nữ đồng lại nhìn Chu Du. Tràn đầy kiêng kỵ. Ta đoán vừa xong vị diện khác đều có không thích ứng. Rất nhanh tựu sẽ đi qua. Chu Du đưa tay nói. Ta là Chu Du. Địa cầu vị diện kẻ quản lý. Tại đây điếm trường. Nữ đồng do dự một chút hậu. Mình cũng thập phần không có lo lắng thân thủ nói ra. Rất tốt. Địa cầu đệ nhất vị. Thuộc hạ. Chu Du bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy điện thoại di động ra. Đem tiên ma đồng quy ảnh chân dung sáng cho nữ đồng. Nhận thức người này sao? Ua. A. Nữ đồng lập tức lộ ra ánh mắt cừu hận. Vọng tiên. Thừa dịp ta nguyên khí không yên. Quả nhiên. Chu Du lại thở dài. Nàng đem ngươi lưu vong đến. Nơi này của ta rồi. Ngươi biết không? Không. Ngươi sai rồi. Nữ đồng cười lạnh đưa tay. Ta đem chinh phục vị diện này. Xuất lĩnh ngàn vạn đại quân. Thẳng đảo tiên đình. Mày nhưng nguyện theo ta. Hoa. Lần này là hồ điệp. Nữ đồng không còn khí lực chạy. Thét lên qua đi trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Khá tốt hồ điệp đối với nữ đồng không có quá rất hứng thú. Rất nhanh tựu bay đến hoa giải thượng nghỉ ngơi đi. Chu Du lấy điện thoại di động ra. Vỗ trương tấm quỳ dạp trên mặt đất lạnh run nữ đồng ảnh chụp. Chia tiên ma đồng quy. Tiên cô, như ngươi vậy, rất không chịu trách nhiệm. Lần này, tiên ma đồng quy lập tức đáp lời. Ngữ khí vậy mà khó được hoan mau đứng lên. Như thế ti tiện hình thể. Như thế cằn cỗi hoàn cảnh. Rất tốt, cứ như vậy, định kỳ phát đồ cho ta. Cảm ơn, mẹ còn định kỳ phát đồ đương làm nơi này là nhà trẻ sao? Chu Du có chút phẫn nộ mà đáp lời. Thật có lỗi, ta không có thời gian làm của ngươi phạt công cụ. Cái này đem nàng một lần nữa phát trả lại cho ngươi. Lần này tiên ma đồng quy có chút động dung. Rồi, có lẽ là thấy được nghịch ma, thảm trạng. Sinh ra nào đó vặn vẹo khoái cảm. Hy vọng khoái cảm kéo dài thêm một ít thời điểm. Nàng lập tức đáp lời nói. Làm động phủ tài liệu nhưng có còn thừa. Linh Chu nhưng tặng cùng ngươi. Linh Chu có làm được cái gì? Bổ sung linh khí. Nhuận vật di thần. Ta không biết rõ. Người tự nói cho ta biết có thể bán bao nhiêu. Không ít hơn 400 ngư hoàn. Nàng kia thương tổn ta làm sao bây giờ? Nàng tuy nhiên nhìn về phía trên rất yếu. Nhưng vẫn là cảm giác gặp nguy hiểm. Ta đã bố trí xuống pháp trận. Nàng tất cả ý đồ đối với ngươi tạo thành thương tổn. Đều chỉ hội cắn trả chính cô ta. Ta đây lại, lo lo lắng lắng. Tiên ma đồng quy đưa cho ngài lễ vật. Linh Chu đã muốn giao hàng. Tùy ý có thể thu hàng hoặc cự thu. Ghi chú, định kỳ phát đồ. Cảm ơn. Chu Du gãi đầu, có chút không nhịn được. Tuy nhiên rất muốn thử xem cái này Linh Chu. Nhưng hắn thật sự rất chán ghét tiểu hài tử. Gấu hài tử, hắn là tuyệt đối không có khả năng dỗ hài tử. Nếu như không quản tới dạy, hắn cũng chọn càng thô bạo trực tiếp phương thức. như là thuần thú sư đối phó động vật đồng dạng đối với phó hùng hài tử. Nữ đồng cũng không có phát hiện Chu Du thần thái vi diệu biến hóa. Lúc này run rẩy trên người khất cái trang, tập hợp lại, chủ động đập lấy Chu Du trước mặt. Mình cũng không phải rất tự tin mà ngẩng đầu lên, nhìn xem cao hơn nàng ra vài mười phân Chu Du. Phàm nhân, ta ban thưởng mày khu trùng thiên vương chi tịch. Sau này, Chu Du căn bản không có nghe, chỉ là cúi người trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì. Thuận tiện có chút phiền theo miệng hỏi, ngươi, tài giỏi sống sao, mày nói chuyện cẩn thận một chút. Ta đúng vậy đại hỗn độn, thế giới điểm cuối kết cùng lúc đầu. Ta, mày dám tay không? Nữ đồng nói xong đột nhiên hoảng hốt, thấy được Chu Du cầm trong tay lấy đại châu chấu. Chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, thanh âm triệt để mềm mại xuống, nhưng, có thể, ta có thể làm sống, ngài cứ việc phân phó, cái này là được rồi, muốn làm tinh tường tình cảnh của mình. Chu Du híp mắt thấy nữ đồng, trước tiên là nói về một cái quy củ, sau này không cho nói ta cùng mày, nói ta và ngươi, có thể sao, có thể sao? Chu Du nắm bắt châu chấu quơ quơ. Khả, có thể. Chu Du nhìn xem điên cuồng gật đầu, trong mắt mang theo nước mắt hoa nhi nữ đồng, khẽ nhíu mày, ngươi thoạt nhìn rất không dùng. Không phải cao ma thế giới đại lão sao, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh thật sự, không có năng lượng, nếu không, trong nháy mắt gian hủy thiên diệt địa. Nữ đồng ủy khuất nâng lên hai tay, tại đây, tốt mỏng manh, Chu Du ngồi xếp bằng xuống, mở ra ba lô, lấy ra nửa túi Oglio bánh bích quy quơ quơ. Cần ăn chút gì đó sao, nữ đồng thần sắc chấn động, chỉ vào ba lô khẩu nói, cái này, Chu Du xuất ra bánh mì, cái này, không đúng, đúng cái kia, Chu Du lại lấy ra nước khoáng, cái này. Không đúng, đúng cái kia, Chu Du thay đổi 7-8 dạng gì đó, cuối cùng mới xác định, nàng nói rất đúng tiện mang nạp điện bảo, chính là chỗ này cái, nữ đồng khát vọng mà chằm chằm vào hình chữ nhật màu trắng nạp điện bảo, cho đã mắt mê muội giống nhau, có cái này, ta có thể hào hào cho ngươi làm việc, Chu Du có chút hoài nghi mà đem nạp điện bảo đưa cho nữ đồng. Cũng đừng làm hư rồi, rất đắt tiền, xa hoa, nữ đồng tiếp nhận nạp điện bảo, một bà sẽ đem bê đầu cắm nhét trong miệng rồi, bắt đầu điên cuồng toát, toàn thân theo sát lấy một hồi rung động lắc lư, phi, rất nhanh, nàng hộc ra đầu cắm, đồng tử ẩn ẩn đỏ lên, khóe miệng cũng lặng yên dơ lên, thấy lại hướng Chu Du, đã thay đổi phó thần sắc, phàm nhân. Ngươi không nên cho đại hỗn độn cơ hội. Nữ đồng hưng phấn đưa tay, hướng về phía Chu Du đại cánh tay vung lên, Chu Tiên Lao. Chỉ thấy tay nàng chỉ xẹt qua địa phương, cơ hồ không có một tí chấn động, đặc biệt dốc sức liều mạng nhìn, khả năng có một chút điểm điện hỏa hoa hiện lên. Chu Du xem chỉ chốc lát hậu, một tay cầm lấy khóa sát, tay kia nắm lên châu chấu. Năng lượng, cứ như vậy, đã tiêu hao hết, nữ đồng hai đầu gối mềm nhũn. Lần nữa ngồi ngay đó, nhìn xem đại dây xích sắt cùng châu chấu, hốc mắt ửng đỏ, lần này không phải tràn ngập ma tính cái chủng loại kia. Hồng, là muốn khóc hồng, ngươi mới được là ma vương, ta với ngươi so, cái gì cũng không phải. Chu Du đi đến nữ đồng trước mặt, nhặt lên nạp điện bảo, bên trong điện đã muốn đã tiêu hao hết, đây chính là trọn vẹn 5 cách điện, đủ điện thoại sung 2 quản, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, 5 cách điện, cho ăn chơ man đều đủ phát lưỡng sóng rồi, người đánh cho điện hỏa hoa nhi sẽ không có các vị mặt không phải rất sâu sao, nữ đồng nghẹn suy, nghĩ nước mắt khóc nức nở nói, ta cũng vậy rất tuyệt vọng. Tại đây quả thực là địa ngục. ngay mà cũng không dám tưởng tượng địa ngục. Chu Du nhìn xem Văn Vê mắt thút thít nỉ non nữ đồng. Cuối cùng là một thở dài, ném ra dây xích sắt cùng châu chấu. Dựa theo địa cầu luân lý truyền thống, hắn chủ quan thượng có lẽ hay là hạ không được hung ác tay. Dù sao, hắn cũng không phải là cái gì ác ma. Nàng mới được là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.